Vô địch kiếm vực, chương 1045, 1045, Táng Thiên xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãng tộc còn lại 5 tên thánh giả sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhưng là, lại vẫn không có người dám động thủ động thủ. Động thủ cái kia chính là chết, lúc này Dương Diệp bên này, đã có thực lực tuyệt đối. Dương Diệp khóe miệng đột nhiên nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Kỳ thật. Ta là hy vọng các ngươi động thủ đấy. Bởi vì như vậy, ta có thể triệt để diệt sát các ngươi. Nói thật, ta thật sự rất muốn dùng trừ hậu hoạn. Nhưng là không có biện pháp. Trước khi đến, Tiểu Thanh nói với ta, chỉ giết mãng tộc tộc trưởng là được. Bởi vì là cái kia vương mãng cướp lấy nguyên vốn hẳn nên thuộc về nàng tộc trưởng vị. Hơn nữa, lúc trước các nàng hai tỷ muội sở dĩ có thể sống sót, trong đó có công lao của các ngươi. Nói đến đây. Dương Diệp quét cái kia 5 tên mãng tộc thánh giả liếc, nói. Hiểu chưa, không giết các ngươi, là vì ta thiếu nợ Tiểu Thanh nhân tình, mà bây giờ, ta là còn người nàng tình. Nói thật, nếu như không là vì các nàng hai tỷ muội, ta sớm diệt các ngươi mãng tộc rồi. Hắn lời này, nửa thật nửa giả, thật là, xác thực, nếu như không là vì Tiểu Thanh hai tỷ muội, hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt mãng tộc, bởi vì mãng tộc cách Vân Hải Thư Viện rất gần. Muốn tập kích Vân Hải Thư Viện, phi thường dễ dàng, hắn không hy vọng Vân Hải Thư Viện bên cạnh có một cái căm thù Vân Hải Thư Viện hàng xóm. Giả dối là, hắn bất diệt đối phương 5 người, không phải thiếu nợ Tiểu Thanh nhân tình, mà là hy vọng thông qua cử động lần này lại để cho Tiểu Thanh đến thiếu nợ nhân tình của hắn. Nếu như đem 5 người này đều giết, cái kia mãng tộc tính toán là chân chính nguyên khí đại thương rồi, chỉ có 2 gã thánh giả mãng tộc. Đến lúc đó nhất định lưu lạc vi nhị lưu thế lực. Hắn tin tưởng, đây không phải Tiểu Thanh hai tỷ muội hy vọng chứng kiến đấy. Quả nhiên, nghe được Dương Diệp lời mà nói, Tiểu Thanh nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt nhiều hơn một tia cảm kích, mà ngay cả cái kia Tiểu Hồng cũng là như thế. Mãng tộc là nhà của các nàng tự nhiên không hy vọng mãng tộc lưu lạc vi nhị lưu thế lực, nhưng là, các nàng phi thường rõ ràng. Lúc này các nàng căn bản không có cùng Dương Diệp cò kè mặc cả chỗ trống. Dương Diệp nếu quả thật muốn diệt, các nàng chỉ có thể nhìn, cũng may Dương Diệp cũng không có như này làm, còn giúp các nàng lôi kéo nhân tâm. Bên cạnh 5 tên thánh giả tại biết được bởi vì Tiểu Thanh hai tỷ muội nguyên nhân, Dương Diệp mới bất diệt bọn họ cùng mãng tộc lúc, vài tên lão giả nhìn về phía Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng lúc, trong mắt thần sắc nhu hòa rất nhiều. Ngay từ đầu. Bọn hắn cho rằng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng là đái. Dây lưng, lấy ngoại nhân đến báo thủ mãng tộc đấy, nhưng là hiển nhiên không phải, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng chỉ là muốn đoạt lại thuộc về nguyên vốn hẳn nên thuộc về vị trí của các nàng. Nghĩ đến điểm này, chúng thánh trong nội tâm là được bình thường trở lại. Trầm mặc một hồi, trong đó một gã lão giả nói. Tiểu Thanh, lúc trước chúng ta sở dĩ ủng hộ vương mãng, là vì mãng tộc tộc trưởng, nhất định phải là thánh giả. Mà ngay lúc đó ngươi, bất quá là cao cấp bán thánh. Nói thực ra, cao cấp bán thánh với tư cách mãng tộc tộc trưởng, đừng nếu nói đến ai khác, tự là chúng ta những lão gia hỏa này trong lòng cũng là có chút không phục đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình trước kia ta cũng không muốn nói nhiều, dù sao vương mãng đã chết, mà ngươi hôm nay ngươi cũng đã trở thành thánh giả, vậy ngươi thành cho chúng ta mãng tộc tộc trưởng, cũng là theo lý thường nên sự tình. Đang nói chuyện lão giả bên cạnh 4 gã thánh giả đồng ý gật gật đầu, tỏ vẻ không dị nghị. Gặp mấy người không dị nghị, Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta tuyên bố, giờ phút này lên, ta mãng tộc cùng Vân Hải Thư Viện kết minh, chúng ta song phương, ngày sau đem cùng tiến thối. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta đại biểu Vân Hải Thư Viện đáp ứng cùng mãng tộc kết minh. Nghe được Dương Diệp cùng Tiểu Thanh lời mà nói, một bên chúng thánh giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Cùng Vân Hải Thư Viện kết minh, chỗ tốt có, cái kia chính là về sau nhiều hơn Vân Hải Thư Viện như vậy một cái bạch kim giai thế lực, ngày sau coi như là nam giới đệ nhất yêu tộc hùng tộc cũng không dám ra tay với mãng tộc. Nhưng là, chỗ hỏng cũng có, cái kia chính là lúc này Vân Hải Thư Viện địch nhân thế nhưng mà Vân Tiêu Thánh Điện á. Vân Tiêu Thánh Điện. Đây chính là Thanh Châu đệ nhất thế lực á. Ngày sau Vân Hải Thư Viện cùng Vân Tiêu Thánh Điện khai chiến, cái kia đem ý nghĩa, Mãng tộc cũng muốn tham dự trong đó á? Nếu để cho 5 người lựa chọn, 5 người nhất định sẽ lựa chọn bên nào đều không đứng. Nhưng lúc này, bọn hắn rõ ràng không có quyền lựa chọn. Các ngươi đi theo ta thoáng một phát. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Ly khai mấy ngàn dặm về sau, Dương Diệp ngừng lại, sau đó cong ngón búng ra. Năm đạo kim quang xuất hiện ở Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trước mặt, kim quang tán đi, năm miếng màu vàng trái cây xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Dương Diệp nói, đây là kim cương quả, chính là kim cương quả. Tiểu Thanh đột nhiên đánh cuộc Dương Diệp lời mà nói, thất thanh nói. Ngươi nói cái quả này là kim cương quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết kim cương quả. Tiểu Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói, đương nhiên biết rõ. Cái này kim cương quả đối với chúng ta yêu tộc mà nói, tựu là thần vật á. Bởi vì nó có thể rất lớn trình độ tăng cường nhục thể của chúng ta, nhưng lại không có tác dụng phụ. Thứ này, đừng nói tại chúng ta Thanh Châu, coi như là tại Trung Thổ Thần Châu khẳng định đều xem như hy hữu vật phẩm. Dương Diệp nói, đây đúng là đồ tốt, ta cho các ngươi 5 miếng, trong đó 2 quả chính các ngươi phục dụng. Các ngươi tuy nhiên là thánh giả, nhưng là nói thực ra. Các ngươi thân thể hay là quá yếu, ngay cả ta đều so ra kém. Phục dụng cái này 2 miếng kim cương quả về sau, hai người các ngươi tỉ muội thực lực nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Đến lúc đó các ngươi có thể chấn nhiếp các ngươi trong tộc cái kia 5 cái lão gia hỏa. Cái này quá chân quý, Tiểu Thanh trầm giọng nói. Tiểu Hồng nhưng lại trực tiếp đem 5 miếng kim cương quả thu vào, sau đó nói. Hắn khẳng định có rất đa tài sẽ đưa cho chúng ta. Chúng ta không thể cô phụ hắn một mảnh tâm ý, tỷ. Tiểu Thanh trừng mắt liếc Tiểu Hồng, thứ hai nhưng lại nhếch miệng. Dương Diệp lắc đầu, nói, thứ này ta còn có, cái này 5 miếng các ngươi tự thu hạ a, 2 quả chính mình dùng, còn lại đấy, ta đề nghị các ngươi dùng để lôi kéo tộc trưởng Cương ra. Tiểu Thanh do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đa tạ, ngày sau ngươi nếu là có cần gì muốn, cứ việc phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, sẽ đấy, đương nhiên, các ngươi nếu là gặp được cái gì cực khổ, cũng đừng khách khí. Ta đi trước, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Kỳ thật, hắn cái này người hay là rất không sai đấy. Tiểu Hồng đột nhiên nói, Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, nói, ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, nói, ai kêu hắn trước kia một bộ lão tử vô địch thiên hạ bộ dạng. Tiểu Thanh mỉm cười, nói, đi thôi, mãn tộc còn có rất nhiều chuyện cần tỉ muội chúng ta xử lý. Nói xong, hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Thành, Vân Hải Lâu, Dương Diệp trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Dương Diệp đi đến Ngọc Vô Song trước mặt, nói, nửa tháng về sau, ta sẽ đi Vân Tiêu Thánh Điện. Nếu như ta vừa đi không hồi, nhớ kỹ, lập tức giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, lại để cho tất cả mọi người tự hành rời đi. Mà ngươi cùng Uyển Nhi các nàng, lập tức tìm địa phương che giấu. Ngàn vạn đừng hồi cổ kiếm trai, bởi vì khi đó, cổ kiếm trai khả năng đều có lẽ nhất các ngươi. Ngọc Vô Song trong nội tâm một giật mình, nói, ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp mỉm cười, nói, đừng lo lắng. Ta chỉ là ở chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu như ta đi Vân Tiêu Thánh Điện, vừa đi không hồi. Đến lúc đó, Vân Tiêu Thánh Điện chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Cho dù Vân Tiêu Thánh Điện buông tha các ngươi, Bạch Lộc Thư Viện cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi chỉ có giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Kể từ đó, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Không đi Vân Tiêu Thánh Điện, được không? Ngọc Vô Song thò tay kéo lại Dương Diệp tay. Trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Dương Diệp lắc đầu, nói, Vân Tiêu Thánh Điện ta là phải đi đấy, bởi vì cho dù ta không đi, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Chúng ta Vân Hải Thành cùng bọn họ tầm đó, ta cùng với Lâu Thiên Tiêu tầm đó, nhất định phải là một cái chấm dứt, cái này tránh không được, ta cũng không muốn tránh cho. Hắn sở dĩ nói với Ngọc Vô Song những, này... Ngược lại không phải mình không có lòng tin đối mặt Lâu Thiên Tiêu cùng Vân Tiêu Thánh Điện, chỉ là, hắn cảm thấy bất cứ chuyện gì, đều muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không, ta sẽ không giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói. Dương Diệp khẽ nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Ngọc Vô Song nhưng lại giành nói. Nếu như ngươi thật sự ra ngoài ý muốn, cho dù ta giải tán Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành đều vô dụng. Bởi vì đối với một cái bạch kim giai thế lực mà nói, phải tìm được chúng ta, thật sự là rất dễ dàng bất quá rồi. Cho nên, ngươi như nghĩ tới chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra, vậy ngươi nhất định phải cho ta còn sống trở về. Nói đến đây, Ngọc Vô Song thần sắc biến thành cực kỳ chăm chú. Dương Diệp, ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi một người quan hệ đến rất nhiều người sinh tử. Ngươi, không thể ra một chút ngoài ý muốn, ngươi một khi ra ngoài ý muốn, Vân Hải Thành rất nhiều người, còn có Vân Hải Thư Viện đấy, còn có ta cùng Lục Uyển Nhi, còn có rất nhiều người khả năng muốn vì ngươi chôn cùng. Bởi vì ngươi đắc tội người cùng thế lực rất nhiều, mà không có ngươi, những người kia cùng thế lực này, muốn diệt chúng ta, thật sự là dễ dàng. Cho nên, ngươi phải trở về, phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đối mặt hồi lâu. Cuối cùng, hắn vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, nói. Ngươi nói không sai, ta không nên đi mò mẫm muốn những thứ này. Ta cam đoan với ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ trở về. Nhất định, Ngọc Vô Song nói, nhất định, Dương Diệp cười nói, Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi, Dương Diệp cười cười, cùng Ngọc Vô Song nói chuyện phiếm sau khi, hắn đã đi ra Vân Hải Thành, đi tới Thiên Lang Sơn Mạch ở chỗ sâu trong một chỗ bình nguyên chỗ. Nhìn lướt qua, xác định chung quanh không người, hắn tay phải vung lên, 10 tên bóng đen người thánh giả xuất hiện ở hắn chung quanh, đưa hắn vây lại. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt. Một cổ sát ý tự trong cơ thể hắn tràn ra, thời gian dần trôi qua, sát ý càng ngày càng mạnh, hắn tóc cùng hai mắt cũng khởi đầu biến thành màu đỏ như máu. Lập tức muốn tiến đến Vân Tiêu Thánh Điện, hắn hy vọng tại trong khoảng thời gian này, chính thức khống chế cái này Táng Thiên. Nếu như là trước khi, hắn khẳng định không dám triệu hoán Táng Thiên đấy, nhưng là hiện tại, ý chí của hắn tại trải qua tinh thần chi lực bất ngờ luyện về sau. So với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại, hắn có lòng tin có thể chống cự Táng Thiên ăn mòn. Táng Thiên, xuất hiện đi. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, một đạo cột máu tự trong cơ thể hắn phóng lên trời. Cách chương.